Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Chu Thừa Chí hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của Chu Tây Giá. Chỉ phân tích cho anh tình hình hiện tại, nếu vấn đề biên giới trở nên căng thẳng, có thể con sẽ bị điều động quay về bất cứ lúc nào. Chu Tây Giá đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Con đã sẵn sàng. Chu Thừa Chí im lặng rất lâu rồi mới nói. Thực ra, bố và mẹ con đều hy vọng con ở lại Bắc Kinh. Nhưng bây giờ, bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Chỉ là, hai đứa có thể sinh một đứa con trước được không? Chu Tây Giá bất ngờ nhìn Chu Thừa Chí. Bố đang nói gì vậy? Chi Chi còn đang đi học. Sao có thể mang thai sinh con? Chu Thừa Chí cũng cảm thấy hơi khó xử khi nói ra điều đó. Ở trường cũng có người mang thai sinh con mà. Đợi nó sinh xong, ở nhà có người chăm sóc, nó vẫn có thể tiếp tục đi học. Chu Tây Giá chỉ cảm thấy nực cười. Bố sợ con đột nhiên bị điều động quay về, rồi không thể trở lại nữa, nên muốn con để lại một đứa con cho nhà họ Chu. Chu Thừa Chí bị nói trúng tim đen, nhưng không chịu thừa nhận. Chuyện này cũng đâu có gì sai. Nhà mình chỉ có mình con là con trai. Nếu con không để lại một đứa thì... Chu Tây Giá bật cười chế nhạo. Bố, tư tưởng của bố thật là phong kiến ngu muội. Nếu sinh con gái thì có được không? Chu Thừa Chí vội xua tay. Bố không hề trọng nam khinh nữ. Con trai hay con gái đều được. Chỉ là con xem mẹ con bây giờ như thế. Nếu có một đứa cháu, chẳng phải tâm trạng bà ấy sẽ tốt hơn sao? Nói rồi ông lại lẩm bẩm. Bố không nói con đi nhất định sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là có một đứa trẻ, trong nhà cũng thêm phần náo nhiệt. Mẹ con cũng sẽ vui hơn. Bố chỉ bàn bạc với các con thôi. Nếu không muốn sinh thì thôi. Nhưng đừng nói với mẹ con. Bà ấy lại lải nhải bố mất. Chu Tây Giá bất đắc dĩ. Chuyện sinh con, đợi Chi Chi tốt nghiệp rồi tính. Cô ấy còn nhỏ. Chu Thừa Chí nhìn con trai chằm chằm một lúc. Con có biết không, bây giờ có chính sách giảm tỷ lệ sinh, khuyến khích sinh con có kế hoạch, sau này có khi còn hạn chế số con. Chu Tây Giá cảm thấy không thể nói chuyện với ông được nữa. Đứng dậy, bố, có phải bố già rồi, nên nghỉ hưu đi không? Chu Thừa Chí ngẩn ra. Ý con là gì? Con chê bố lắm lời à? Chu Tây Giá lắc đầu. Không phải, chỉ là con thấy bố nên nghỉ hưu rồi đi làm cán bộ hội phụ nữ thì hợp hơn. Chu Thừa Chí tức đến trừng mắt, cầm quyển sách trên bàn ném qua. Biến, vì Chu Tây Giá về nhà. Chu Thừa Ngọc còn làm thêm hai món ăn. Cô cười nói với Chu Tây Giá. Đây là bánh trôi còn thừa từ rằm tháng giêng, nhân mè đen đấy, còn cá này là Chi Chi làm, vị chua ngọt, ăn cũng ngon lắm. Lúc trước, Khương Chi Chi cảm thấy Chu Thừa Ngọc khá hay buôn chuyện. Vì ngay ngày đầu tiên gặp mặt đã nghe bà ấy bàn tán về mình, nên ấn tượng ban đầu không tốt lắm. Nhưng sau thời gian tiếp xúc gần đây, cô nhận ra Chu Thừa Ngọc là người có tính cách tốt. Dù thích tám chuyện nhưng lại rất biết tạo ra giá trị cảm xúc. Hơn nữa, giống như Phương Hoa, bà ấy rất bảo vệ người nhà, không cho phép người ngoài nói xấu con cái trong nhà. Sau bữa tối, ai cũng biết ngày mai Chu Tây Giá sẽ rời đi. Lần này đi là mấy tháng liền. Hạt Dẻ Giang Đường Chu Thừa Chí dục Phương Hoa lên lầu nghỉ ngơi sớm. Chu Thừa Ngọc cũng đẩy hai vợ chồng trẻ. Thôi nào, hai đứa về phòng nói chuyện riêng đi. Bát đĩa cứ để cô dọn cho. Khương Chi Chi có hơi ngại, bị Chu Thừa Ngọc đẩy vào phòng khách. Được rồi, sau này còn nhiều thời gian để làm. Bây giờ mau đi nói chuyện với Tây Giá đi. Cô đành bất đắc dĩ theo Chu Tây Giá về phòng. Nghĩ đến việc bị đuổi về, cô bỗng thấy hơi gò bó. Tựa vào cạnh bàn nhìn Chu Tây Giá dọn giường, rồi bất giác bật cười. Chu Tây Giã đứng dậy đi đến, cúi người chạm trán cô. Đi học nhất định phải chú ý an toàn. Nếu gặp nguy hiểm, đừng quan tâm điều gì khác. Phải bảo vệ an toàn của bản thân trước tiên. Khương Chi Chi gật đầu. Yên tâm đi, em nhất định sẽ lo cho bản thân mình trước. Chu Tây Giã lại không tin chuyện này. Bất kể ai gặp nguy hiểm, em cũng đừng cậy mạnh. Anh biết em rất giỏi. Nhưng, Khương Chi Chi nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi anh. Biết rồi, Chu ba ba, anh không còn gì khác để nói à? Chu Tây Giã bất đắc dĩ. Lần này anh đi có thể sẽ là huấn luyện khép kín hoàn toàn. Không thể liên lạc với bên ngoài. Cũng không thể viết thư cho em. Mắt Khương Chi Chi sáng lên. Đúng rồi, còn gì nữa? Anh còn nên nói gì nữa? Chu Tây Giã ngừng lại một chút. Em phải chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng quá vất vả. Học hành cũng có thể từ từ. Khương Chi Chi trừng mắt nhìn anh. Chu Tây Giã, anh cố tình đúng không? Chu Tây Giã bật cười khẽ. Cúi đầu hôn lên hàng mi cô. Anh sẽ rất nhớ em. Mỗi ngày đều nhớ em. Em đúng là khiến người ta không nỡ rời xa. Đợi Chu Thừa Ngọc lên lầu nghỉ ngơi. Hai người mới đi tắm rồi chuẩn bị ngủ. Biết sắp phải xa nhau một thời gian dài. Cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Sau cơn đắm chìm ngọt ngào, Khương Chi Chi lười biếng cuộn tròn trong lòng Chu Tây Giã. Anh có phải là người hay ghi thù không? Chu Tây Giã ngẩn ra. Sao lại hỏi vậy? Khương Chi Chi hừ nhẹ. Lần trước em bảo anh có tuổi rồi không còn mạnh nữa. Anh xem lần này và lần trước anh dùng sức bao nhiêu? Chu Tây Giã im lặng. Chuyện này anh thật sự không thể phản bác. Vì anh đúng là để bụng chuyện Khương Chi Chi nói anh. Không còn mạnh nữa. Khương Chi Chi lại đổi sang tư thế thoải mái hơn. Còn nữa, nếu, em chỉ nói nếu thôi. Nếu một ngày nào đó em phản bội anh có tha thứ cho em không? Chu Tây Giã không hiểu lắm. Loại phản bội nào, Khương Chi Chi cũng không biết. Vừa rồi chỉ buột miệng nói bừa. Chu Tây Giã nghĩ một lúc, rồi đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Chỉ cần không phản bội tổ quốc, những chuyện khác anh đều có thể tha thứ. Khương Chi Chi bật cười, ôm lấy anh, lòng dạ anh cũng rộng lượng quá nhỉ. Em còn tưởng chỉ cần em đi gần với người đàn ông khác là anh đã không chịu nổi rồi. Chu Tây Giã bỗng lật người, giam cô dưới thân. Chi Chi, giả thiết này không thành lập. Nếu em thực sự gặp người em thích hơn, có thể nói với anh sẽ để em đi. Vì đó chắc chắn là do anh chưa đủ tốt, chưa dành cho em đủ sự quan tâm. Khương Chi Chi vừa định cảm động, lại nghe Chu Tây Giã thấp giọng nói tiếp. Nhưng bây giờ, anh cần em bồi thường tinh thần cho anh một chút. Cô biết ngay mà, Chu Tây Giã càng ngày càng tinh danh, miệng thì nói rộng lượng. Hành động lại chẳng có chút nào giống cả. Tưởng đâu chuyện đã xong. Kết quả lại bị anh quấn lấy thêm một trận nữa. Khương Chi Chi tự nhận thể lực mình rất tốt. Thế mà cũng bị hành đến mức ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau vẫn phải dậy đi học. Cô cố nhịn cảm giác mỏi như toàn thân để đi rửa mặt và ăn sáng. Chu Tây Giã còn chu đáo giúp cô bóp kem đánh răng. Ăn sáng xong, anh đưa em đi học. Khương Chi Chi vừa đánh răng vừa suy nghĩ, rồi đột nhiên quay đầu nhìn anh vẫn đứng ở cửa. Khoan đã, sao anh vẫn chưa đi? Kiểu huấn luyện này sao lại cho anh nghỉ? Chỉ vì anh là người Bắc Kinh à? Hay là, lát nữa anh còn có nhiệm vụ gì khác? Cách chương.